Chương 912, ta giúp ngươi nha, 24. Thật vất vả không có làm chuyện thất đức, làm một chuyện tốt thoát con. Kiêu ngạo như khổng tước. GVG sinh động hình tượng thuyết minh cái gì gọi là, muốn nhiều đắc ý, có nhiều đắc ý hơn nữa hết sức cảm giác mình, lập tức muốn bắt đầu nói yêu đương, cả người tâm tình tốt vô cùng. Đột nhiên thỉnh cầu video trò chuyện tiếng chuông reo khởi. Phồn Tinh móc ra nhìn một chút. Nói chuyện phiếm phần mềm ghi chú là, toàn thế giới trọng yếu nhất ca ca. Hoát con lúc ấy liền cảm thấy có chút không vui, ai áp toàn thế giới trọng yếu nhất lão ca ca, chẳng lẽ không phải nàng xem hợp mắt cái kia sao ấn tượng đầu tiên không tốt, Phồn Tinh đang suy xét muốn hay không tiếp. Siêu thần hào trong lòng run lên. Nó không có đem này thế giới nội dung cốt truyện nói cho Phồn Tinh, thế giới này nguyên cốt truyện bên trong trọng yếu nhất cái kia cậu xà nam nhân hắn xuất hiện mờ mờ tờ. Tuy rằng không thể có khả năng cùng nó con phát triển ra cái gì kỳ kỳ quái quái yêu đương quan hệ, cũng không thể có khả năng tại nó cầu cha trên đầu loại cỏ. Được siêu thần hào hay là đối với cái này thong dong đến chậm cầu xa, tâm có địch ý đơn thuần chính là vì nguyên cốt truyện bên trong Chu Phồn Tinh cảm thấy không đáng giá, toàn thế giới trọng yếu nhất ca ca, ha ha. Ngươi vì hắn điên, vì hắn cuồng, vì hắn cạch cạch đụng nhà tù, đến cuối cùng thậm chí bởi vì hắn mà mất mạng. Nhưng hắn đâu hắn cuối cùng vẫn là vì một cái khác có thể cho hắn trưởng mặt muội muội thương tổn ngươi, bắt nạt ngươi, vứt bỏ ngươi như giày cũ ra ngoại quốc du học, thời gian dài như vậy cũng không thấy liên hệ Phồn Tinh. Hiện tại đột nhiên xuất hiện làm gì nha siêu thần hào cảm thấy đi, nhất định là vô sự hiến ân cần, không phải tặc chính là trộm, không có gì việc tốt Phồn Tinh không biết, liền ở nàng do dự muốn hay không tiếp video trong thời gian, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây. Nhưng là đầu kia điện thoại trẻ tuổi nam nhân, lại cảm giác mình phảng phất vượt qua cả đời. Mặt mày thanh nhã trẻ tuổi nam nhân, nhìn ôn nho lạnh lùng, tự thành quý khí. Lúc này lại tại đại học ven hồ, nghiết di động, trong lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Môi mỏng nhẹ nhàng run rẩy, nhìn ra, hắn thật khẩn trương. Chi chi miệng vô ý thức nỉ non. Nghe điện thoại nha, tiếp ca ca điện thoại Nhạc Thiện Vạn không nghĩ đến, chính mình lại còn là bị Phượng Dã chơi xỏ. Thức tỉnh được trễ như vậy, hắn liền muốn giết người tâm đều có chỉ hiện nay đối ngoại trừ Phượng Dã bên ngoài những người khác cảnh giác như vậy nặng, muốn tranh thủ nàng tín nhiệm, trong lòng nàng chiếm hữu một chỗ cắm rủi, dễ dàng nhất mượn dùng chính là chim non tình tiết. Cũng chính là tại nàng vừa đến thế giới này thời điểm, phóng thích thiện ý, cho nàng chu đáo quan tâm. Như vậy, nàng liền sẽ tự nhiên mà vậy ỷ lại thượng hắn người ca ca này. Kết quả đâu kết quả hiện tại? Mọi chuyện đều xong xuôi như là thời gian có thể đảo lưu lời nói, hắn lúc trước nên tại Phượng Dã vừa bước vào hư không chi cảnh, thực lực còn chưa đủ mạnh thời điểm, trực tiếp giết hắn Phồn Tinh nghĩ ngợi, cuối cùng tại video sắp tự động cắt đứt thời điểm. Lòng từ bi, tiếp thông, hoát con lòng hiếu kỳ nặng. Nàng liền muốn nhìn nhất nhìn, cái kia toàn thế giới trọng yếu nhất ca ca đến tột cùng lớn lên trong thế nào xấu xí, liền kéo đen hắn chỉ tinh tinh. Nhạc Thiện nhìn xem trong ca mê ra tiểu cô nương, muốn nói lại thôi, hơi mang nghẹn ngào. Phồn Tinh chỉ là dùng nhìn người xa lạ ánh mắt nhìn hắn, nghiêng đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lớn không xấu, chỉ là không biết vì sao, tuy rằng không về phần kéo đen, nhưng nàng cũng không thế nào thích hắn. Thật là kỳ quái, nàng luôn luôn đối đẹp mắt tiểu ca ca rất khoan dung. Tinh Tinh lâu như vậy không gặp ca ca. Có phải hay không đều có điểm không nhận biết ca ca Nhạc Thiện gặp Phồn Tinh vẫn luôn không nói chuyện, vì thế chỉ có thể nói đùa đánh vỡ cục diện bế tắc. Hắn trước giờ không nghĩ tới, tại như vậy thanh tỉnh dưới trạng thái, bị Phồn Tinh trở thành người xa lạ là như vậy khó chịu cảm giác. Nàng trong ánh mắt không có hận, càng không có trước kia loại kia tin cậy cùng cổ linh tinh quái. Có chỉ là xa lạ, lại thêm mắt thường có thể thấy được cảnh giác. Thật đúng là khó chịu a ngươi có chuyện bắt con ngoại trừ đối mặt Phượng Dã thời điểm, phao tử kiên nhẫn 10 phần. Những thời điểm khác, tính tình đều rất hướng. Hơn nữa cho đến ngày nay đều không quá thói quen nói câu dài mẹ nó, ngắn gọn mạnh mẽ câu đơn tử, cộng thêm rất hướng giọng điệu, quả thực là một hồi tai nạn. Nhạc Thiện thủy tinh tâm, thiếu chút nữa bị cái này nói thẳng bị thương thành nát cha. Không có việc gì liền không thể tìm Tinh Tinh sao Nhạc Thiện gượng cười. Ta, rất bận rộn. Người này chuyện gì xảy ra vì sao không có việc gì muốn tìm nàng hắn rất nhàn sao kia Tinh Tinh, có thể hay không tranh thủ lúc rảnh rỗi, phân một chút xíu thời gian cho ca ca đâu Nhạc Thiện chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể hèn mọn đến bước này. hoắt con hắc bạch phân minh con người, xoay vòng lưu chuyển A chuyển. Chuyển A chuyển. Em giả vờ đang tự hỏi, sau đó không có tình cảm nói, cùng cho chuyện, phải thu lệ phí. Kẹo đương quý, kẹo hồ lô cũng quý, liền nữ hài chỉ cột tóc tiểu cái kẹp đều quý. Điện thoại di động của nàng trong tiền tiêu vặt, không nhiều lắm. Nhạc Thiện, tiếp theo thoải mái cười một tiếng, quả nhiên, còn là nguyên lai con kia rồng con. Trước kia là thích vàng bạc tài bảo, hiện tại lại vẫn còn thích tiền. Xin hỏi như thế nào thu phí đâu? Nhạc Thiện hỏi. 5 khối tiền, 1 phút đồng hồ. 200 khối, nửa giờ. 1 nga nửa khối, 1 giờ. Siêu thần hào sửng sốt là tính rất lâu, cũng không tính ra cái này thu phí logic. Bình thường tiêu giá, chẳng lẽ không phải càng nhiều càng tiện nghi sao? Vì sao đến con này gấu nhỏ nơi này, thời gian càng dài lại càng quý? Rất hiển nhiên, Nhạc Thiện cũng có như vậy nghi hoặc. Vì sao nói chuyện phiếm thời gian càng dài, ngược lại càng quý? Ai nha, ngươi ngốc áp, thời gian dài, ta mệt áp. Cũng không phải phao tử, nàng đều không biết, cùng trước mắt cái này không quá quen thuộc lao đại ca, có cái gì tốt trò chuyện. Cho chuyện thời gian càng dài, đương nhiên lại càng mệt áp càng mệt, đương nhiên liền muốn nhiều lấy tiền trước 5 lần, chỉ có thể 15 phút trong vòng gạo. Nàng còn quy định thời gian. Nhạc Thiện dở khóc dở cười. Tốt, ta đây hiện tại liền đem tiền chuyển cho ngươi. Trên đời này, cũng liền chỉ có nàng sẽ có như vậy kỳ tư diệu tưởng. Cũng liền chỉ có nàng, nào suy nghĩ như thế kỳ kỳ quái quái. Tuy rằng video trong quá trình mỗi 1 phút đồng hồ, phồn tinh đều lộ ra một cố đợi tan tầm cá ướp muối hơi thở. Nhưng Nhạc Thiện tại cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm, lại vẫn cảm thấy, đây là trời xanh đối với hắn ban ân 15 phút thời gian nhất đến, phồn tinh liền bắt đầu thúc giục cắt đứt. Nhạc Thiện chỉ có thể lưu luyến không rời cắt đứt. Sau một lúc lâu, phồn tinh, tiền phát nhiều gạo. Nhạc Thiện, về sau vài lần tiền, trước nạp phí, đợi về sau tiêu phí. Phồn tinh nhắn tin cảm ơn lão bản. Chúc phúc lao bản phát đại tài biểu tình bao. Nhạc Thiện, phồn tinh nhặt được xui xẻo con tỉnh. Nam tại trên giường bệnh, nghiêm túc nói với phồn tinh cảm ơn. Phồn tinh như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua chính mình tiền lẻ tài khoản, nói cảm ơn, vô dụng, ngươi phải trả lại tiền. Vào bệnh viện, dùng nàng thật nhiều tiền tiêu vặt. Sớm biết rằng, liền không chiếm. Phiền toái nhỏ siêu thần hào, tiểu nữ hải nhi, siêu thần hào thậm chí đều có điểm đau lòng tiểu gia hỏa này. Còn tuổi nhỏ liền gặp như thế nhiều đả kích. Mà cái này đả kích, còn đều đến từ nó con.